Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 585, 585. Chương 585 đồng ý gia nhập tổ. Hai ngày sau, Liên Thanh thần thức đãi ở hư vô không gian. Đỉnh hồn báo cho nàng ngoại giới có người gõ cửa phòng, thu thập xong đan lô phế dược cha. Thần thức từ không gian lòe ra phụ trở về chân thân, người nào? Ngoài phòng người không phải Kiệt Nhi, mà kia luồng hơi thở cũng không tính xa lạ, Cố Thanh cô nương. Ta là cùng ngươi cùng giới tiến thánh giả nhạc học viện luyện khí sư Tề Văn Hiên. Ngoài phòng, truyền quay lại gõ cửa người trả lời, Liên Thanh đứng dậy cho người ta mở cửa. Nhìn đứng ở phòng ngoại dung mạo bình thường, thân cao 7 thước mảnh khảnh nam tử, đạm cười nói, nguyên lai là Tề Văn Hiên công tử, Cố Thanh cô nương. Ta có một chuyện, giác tương đương, Liên Thanh đối diện phòng cũng mở cửa. Mấy ngày liền kiệt thân ảnh từ phía sau cửa chui ra. Văn Hiên ca ca, ta đã cùng tỷ tỷ nói, cảm ơn Cố Kiệt tiểu huynh đệ. Tề Văn Hiên rất là khách khí. Nhìn Liên Thanh đáy mắt cũng hiện lên kinh diễm, không nghĩ tới Cố Thanh cô nương trên mặt không. Mang theo trang bộ dáng. Càng Mỹ, Tề công tử, ngươi muốn cùng ta nhóm một tổ tiến thần thú vực sâu. Đó là ở đối ngoại tuyên bố ngươi cùng ta Cố Thanh cùng Cố Kiệt là một cái trận doanh. Liên Thanh, thấy đệ đệ thái độ, rõ ràng là tưởng kéo Tề Văn Hiên một phen, một cái bình dân. Một người luyện khí sư. Nếu không cùng Liên Thanh tỷ đệ tổ đội, nhất định bị cô lập, một người tiến thần thú vực sâu. Sợ là ở bên trong sinh tồn đều có khó khăn. Tề Văn Hiên nhíu lại mày. Hắn đã vào thánh giả nhạc học viện, cùng Cố Thanh tỷ đệ lại cùng là bình dân luyện khí sư. Cùng bọn họ vì một cái trận doanh là không còn gì tốt hơn, bình dân cũng có tôn nghiêm. Tề Văn Hiên khinh thường với đi trèo cao quý tộc thế gia. Cố Thanh cô nương, người yên tâm, ta Tề Văn Hiên đã tưởng hảo gia nhập các ngươi. Nhất định sẽ không hối hận, ngươi nên rõ ràng. Từ ngươi cùng ta cùng đệ đệ cùng nhau tổ đội tiến thần thú vực sâu bắt đầu. Ngày sau mặc kệ chúng ta hai người chọc cái gì phiền toái. Ngươi cũng sẽ tao ương. Liên Thanh lời nói không giả. Này chỗ ở hạ còn có vài cái nữ nhân chờ tiệt Cố Thanh. Tề Văn Hiên kiên định mà gật đầu. Cố Thanh cô nương, ta đã nói qua bất hối, không phải người nào đều chọc đến khởi phiền toái. Tề Văn Hiên tin tưởng chính mình ánh mắt. Kia hành đi, xuất phát đi trước thần thú vực sâu khi. Chúng ta đó là 3 người tổ. Liên Thanh nguyện ý mang lên Tề Văn Hiên. Còn có một chút là bởi vì thân phận của hắn đơn giản, mặc dù ngày sau bị hoàng gia thế lực chọc phải. Thân, lấy Liên Thanh năng lực. Giữ được Tề Văn Hiên đảo không phải việc khó, cảm ơn Cố Thanh cô nương. Tề Văn Hiên cảm kích mà, đôi tay ôm quyền, chiều Liên Thanh cúc một cung, nếu vô mặt khác sự. Tề Văn Hiên không quấy rầy cô nương. Tề Văn Hiên thức thời xoay người, nhìn phía sau mấy ngày liền kiệt. Cố Kiệt tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, Văn Hiên ca ca không cần cùng ta nói lời cảm tạ. Mấy ngày liền kiệt giơ lên khóe, miệng. Cuối cùng vẫn là tỷ tỷ muốn đồng ý mới được. Tề Văn Hiên ở tại 7 tầng. Nhìn hắn xuống lầu thân ảnh. Mấy ngày liền kiệt đem tỷ tỷ kéo vào phòng. Tỷ, ngươi lại đây giúp ta nhìn xem. Ta rèn một kiện đổi hình trang bị. Này trang bị tuy rằng thành công ra lò. Nhưng là phế đi. Ngươi giúp ta nhìn xem có phải hay không nơi nào có vấn đề. Mấy ngày liền kiệt đem trên bàn một. Phen đèn như mực chủy thủ đưa cho Liên Thanh, Liên Thanh nhìn hai mắt. Vấn đề là khẳng định có, nhưng nàng một chốc một lát cũng nhìn không ra tỉ. Ta đều cân nhắc đã lâu. Tóc đỏ ca ca nói đổi hình trang bị là yêu cầu dựa ý niệm khống chế nó. Nó mới ra lò thời điểm là thanh trường kiếm. Ta ý niệm khống chế nó biến hình. Sau đó liền thất bại. Thành hiện tại này đoàn lạn thiết mấy ngày liền kiệt có chút thất vọng. Nhưng như cũ không nhụt chí, muốn tìm ra vấn đề nơi, Liên Thanh quan trắc hồi lâu. Luyện khí thuật kết hợp vũ lực cùng linh hồn lực song sử dụng. Kiệt Nhi là linh lực rót vào trang bị, tất nhiên có thể tăng lên trang bị tính năng. Hết chương.